Thần đạo Đan Tôn, chương 1363, đội hình mạnh nhất của Ngũ Tông, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phượng Thần Nữ là một quân nhân, có thời hạn đi lính, gần như còn 2 năm, vừa vặn là thời điểm thiên kiêu hội của hai giới, bởi vậy, Lăng Hàn cũng không vội rời đi, tiếp tục ở trong chiến trường hai giới tìm kiếm giới linh thạch. Có điều, Ngũ Tông cũng khôi phục lệnh truy sát hắn. Lại nói, lần này minh giới thần giới chết mất mấy trăm ngàn võ giả, mà tính đến môn phái cụ thể, Ngũ Tông tuyệt đối là hao tổn nặng nề nhất. Bởi vì bọn họ cơ hồ điều động hết thảy nhật nguyệt cảnh đến nơi này, lại không thể làm đào binh, toàn bộ lên chiến trường một lượt. Nhân số nhiều, người chết tự nhiên cũng nhiều, để cao tầng Ngũ Tông đều đẫm máu và nước mắt, quá con mẹ nó thiệt thòi. Nhưng Lăng Hàn lại không thể không giết, người còn lại vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi, không ngừng triển khai truy sát. Nguyên bản Ngũ Tông tổng cộng phát động gần 2.000 người, tất cả đều là nhật nguyệt cảnh, nhưng hiện tại đã giảm mạnh đến 1.000 mốt, đại bộ phận chết ở trong chiến tranh, số ít là bị Lăng Hàn giết chết. Ngũ Tông lại điều động đến vài cường giả, đều là đại viên mãn đỉnh cao, thậm chí còn là thiên tài nhị tinh trở lên. Chỉ là thiên tài như vậy Ngũ Tông cũng không có bao nhiêu, bằng không Lăng Hàn liền đau đầu. Sau một lần thoát khỏi truy binh, Lăng Hàn tiến vào hắc tháp. Thời gian lại qua 3 tháng, có thể tiến hành tiên diễm rèn thân rồi. Lăng Hàn kìm nén một hơi, dứt khoát nhảy vào trong lò. Sau 3 ngày, thân thể của hắn từ không đến có, biến thành dáng dấp gần như hơn một tuổi. Tiến bộ rất nhanh, tiểu tháp tự đáy lòng nói, rất hiếm khi không có trào phúng Lăng Hàn, mà dành cho hắn tán dương. Lăng Hàn mỉm cười, hắn quá khát vọng mạnh mẽ, ở dưới áp lực như vậy, ngay cả lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh cũng nhanh hơn rất nhiều, ở dục hỏa trùng sinh đạt được tiến bộ rất lớn. Hắn ăn một viên cuồng dã huyết linh đan, bắt đầu bế quan ở dưới luân hồi thụ. Lần này, hắn không định ra ngoài, luôn bị Ngũ Tông truy sát, cái này quá khó chịu, hắn muốn một hơi xông đến mức độ có thể nghiền ép người mạnh nhất của Ngũ Tông, xả cơn giận này. Sau 3 ngày, hắn luyện hóa xong cuồng dã huyết linh đan, tu vi bước vào trung cực vị đỉnh cao. Tích lũy mấy năm, hắn sẽ xung kích đại cực vị, dưới luân hồi thụ, năm tháng như thoi đưa, nhưng Lăng Hàn vẫn dùng 43 ngày mới thu được đủ tích lũy, ra hắc tháp độ thiên kiếp, cái này ngược lại là một việc nhỏ, hắn chủ động phá nát thần cốt, tăng thể phách lên, cũng quan sát thiên kiếp, hóa thành lĩnh ngộ của bản thân. Bắn ra, hắn giơ tay phải lên, có một ánh chớp đáng sợ phun trào. Mà ở trên lòng bàn tay thình lình có thần văn màu xanh lam đang phát sáng. Thần văn này nhìn như một tia chớp, nhưng cẩn thận xem, lại tựa hồ bao hàm hàng trăm triệu văn tự, vừa nhìn sẽ khiến đầu óc người ta choáng váng. Đây chính là quan sát thiên kiếp mà thu được ý chí võ đạo, lấy hình thức thần văn cụ hóa ra, chỉ có Lăng Hàn mới có thể xem hiểu, bởi vì đây là lĩnh ngộ của hắn, mà những người khác, nhìn lâu chỉ có thể thổ huyết. Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tìm hiểu, đây là bí pháp chỉ thuộc về Lăng Hàn. Rốt cục có tiến bộ thực chất, Lăng Hàn đại hỉ, tuy trước hắn cũng có thể tỏa ra thiên uy, vận dụng lực lượng thiên kiếp, nhưng không có hình thành thần văn, cũng chính là lĩnh ngộ không đủ, còn không cách nào hình thành sức chiến đấu độc lập. Hắn vung tay lên, một tia chớp bổ ra, chém một ngọn núi cao phía trước thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Lăng Hàn là hóa thân của thiên kiếp, nắm giữ năng lực thi triển thiên kiếp, chỉ là uy lực thiên kiếp của hắn đương nhiên không thể so với thiên địa, nhưng so với tu luyện giả lôi hệ khác mà nói, lại cường đại hơn rất nhiều lần. Tiếp tục bế quan, lần này ta muốn xông lên đại viên mãn. Lăng Hàn quyết tâm, chỉ cần đạt đến đại viên mãn, lấy sức chiến đấu của hắn liền có thể quét ngang bất kỳ một tên cường giả nào của Ngũ Tông. Hắn bắt đầu bế quan, dưới luân hồi thụ tìm hiểu, thực rất tẻ nhạt, liền đi luyện chế một chút đan dược, ngược lại đan dược cấp 8 cực kỳ hao tổn thời gian, luyện một lần liền nửa tháng, chỉ luyện mấy lần là 3 tháng trôi qua. Tiên diễm rèn thân, ăn cuồng dã huyết linh đan, sau đó tìm hiểu lại tìm hiểu, chớp mắt một cái, một năm lặng yên trôi qua. Lăng Hàn rốt cục bước vào đại viên mãn, chuyện này ý nghĩa. Thể phách của hắn đạt đến trên thần thiết cấp 8, dưới cấp 9, chỉ là sức phòng ngự liền để hắn ở trong nhật nguyệt cảnh hầu như vô địch. Mà hiện tại hắn cũng có thể ở sau tiên diễm rèn luyện, khôi phục lại dáng dấp 4-5 tuổi, cái tiến bộ này cực kỳ kinh người, ngay cả tiểu tháp cũng chà chà tán thưởng, cho rằng hắc tháp chi chủ phục sinh cũng không thể làm được tốt hơn Lăng Hàn. Điều này làm cho Lăng Hàn thụ sủng nhược kinh, hắn lại có thể so với chủ nhân cũ của hắc tháp. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Thánh Tôn là kỳ nhân sáng lập bất diệt thiên kinh, mà sáng tạo một môn tuyệt thế thiên kinh, tự nhiên gập ghềnh trắc trở, không thể một lần là xong, bằng không lấy thiên tư của Thánh Tôn, nhiều nhất bị tiên diễm đốt luyện 10 lần, liền có thể đạt đến mức độ tiểu thành. Tiểu tháp lại đả kích Lăng Hàn, đi, Lăng Hàn giơ ngón giữa, cái tháp kiêu ngạo này luôn thích đối phó hắn. Có điều, rốt cục đạt đến đại viên mãn, là thời điểm hắn ra ác khí. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có thể trấn áp thiên phượng thần nữ. Kha kha, kha kha kha, hung bà nương, chờ coi đi. Lăng Hàn vững chắc cảnh giới một chút, bắt đầu nghênh ngang về Lăng Nha Thành. Hắn nhặt được rất nhiều giới linh thạch, còn luyện không ít đan dược, có thể lấy ra bán, đổi lấy thần thiết tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Cái này là mục tiêu chính yếu nhất của hắn. Hắn một đường rêu rao, đúng như dự đoán, để người của Ngũ Tông phát hiện. Rất nhanh, một tấm lưới vây quanh hình thành, cao thủ dồn dập tới, bao quanh vây nhốt hắn. Hảo tiểu tử, lại còn dám nghênh ngang xuất hiện như thế, tuy lập trường của chúng ta không giống, nhưng ta vẫn không thể không khâm phục. Một nam tử vung kiếm, tỏa ra kiếm ý kinh người. Đây là một vị cự phách của Thiên Kiếm Cung, tên Hàn Phong, từ trăm vạn năm trước liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, bản thân là thiên tài tứ tinh. Lại trải qua trăm vạn năm tích lũy, tuy tu vi không có tiến thêm một bước nữa, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Cách chương